dù vào được Đại học Tokyo thì vẫn có nhiều người giỏi hơn. Trong giới người mẫu vẫn có rất nhiều người hơn mình. Có thể các bạn không tin, nhưng đây thật sự là những gì mà anh ấy tự đánh giá về mình. Trong khi đó, anh Hiro Tada Ototake, tác giả của cuốn sách Không Ai Hoàn Hảo, dù sinh ra với cơ thể không lành lặn, khuyết thiếu cả hai chân, hai tay, nhưng anh vẫn hoạt động rất tích cực với vai trò nhà báo thể thao. Anh đã kết hôn và sống rất hạnh phúc. Đọc cuốn sách của anh, tôi hiểu rằng anh đã tự đánh giá cao bản thân. Và tôi cũng cho rằng Hiro Tada như vậy là do ảnh hưởng rất lớn từ cách giáo dục, lối suy nghĩ của bố mẹ anh. Nghe nói khi bố mẹ Hiro Tada sinh ra anh với cơ thể không lành lặn như vậy, họ đã nghĩ: con mình từ lúc sinh ra đã là một đứa bé khác biệt, do đó đương nhiên là lượng sữa, thời gian ngủ cũng khác so với những đứa trẻ khác. Chúng ta đừng so sánh con mình với con nhà người ta. Chính vì vậy, việc tự đánh giá bản thân ở mức thích hợp là điều rất quan trọng, nó giúp ta hài lòng với cuộc sống của mình. Phương pháp nâng cao đánh giá về bản thân. 1. Hình thành thói quen nhìn nhận ưu điểm của bản thân. Những người tự đánh giá thấp bản thân thường có xu hướng phóng đại mặt kém và đánh giá quá thấp mặt tốt của bản thân. Bạn hãy nhớ lại những lời khen của mọi người dành cho mình từ trước tới nay. 2. Thử tìm sự khác biệt khi so sánh với người khác. Ví dụ, trong các bữa nhậu, có những người rất hoạt náo, khiến bầu không khí sôi động. Khi bạn thấy mình không thể làm được như vậy, bạn sẽ cảm thấy có khoảng cách với người khác. Tuy nhiên, bạn không cần thiết phải làm cho tất cả mọi người thấy hứng khởi. Người sôi nổi hay người biết lặng lẽ quan tâm đều giỏi gọi đồ ăn ngon cho mọi người mà. 3. Coi thất bại là do hành động. Khi vấp phải một thất bại nào đó trong công việc, những người tự đánh giá thấp bản thân thường dằn vặt mình quá mức bằng các suy nghĩ tiêu cực như: sao mình cứ là đứa hỏng việc thế này? Khi đó, bạn hãy thử nghĩ rằng chỉ có phương pháp hay hành động đã thất bại mà thôi. Khi so sánh bản thân với người khác, hãy nghe bài hát Bông Hoa Duy Nhất Trên Thế Giới Này. Những lời khen bạn từng nhận được là gì? Khi bạn so sánh bản thân với người khác và nghĩ về điểm yếu của mình, bạn có thể nhận ra điều khác biệt nào? 2. Bao dung với bản thân. Konosuke Matsushita, nhà sáng lập công ty Matsushita Electric Industries, nay là Panasonic, người được mệnh danh là ông tổ của ngành kinh doanh Nhật Bản, đã nói như sau: tôi cho rằng ta không thể chỉ vui với sở trường, buồn vì sở đoản của bản thân, mà điều quan trọng là phải để tâm trạng thoải mái, cố gắng phát huy hết con người mình. Có thể nhìn nhận cả sở trường và sở đoản, không phủ nhận những khuyết điểm của bản thân, tìm cách phát huy hết phẩm chất con người mình là điều thật đáng quý. Ví dụ như, quý ông khổng lồ Shigeo Nagashima, ông là một trong những cầu thủ bóng chày nổi tiếng trong lịch sử. Ông nổi tiếng cả về những kỷ lục lẫn trí nhớ của bản thân. Người ta biết đến ông với lối chơi đẹp, đồng thời ông cũng nổi tiếng với những câu chuyện dở khóc dở cười, như để quên con trai Kazushi ở sân bóng. Khi đi thì đi bằng xe ô tô, khi về quên mất xe và về bằng tàu điện ngầm. Hay chỉ đạo đội bóng chày toàn bằng từ tượng thanh khó hiểu. Bình thường những điều này đều bị cho là khuyết điểm, nhưng Shigeo Nagashima vẫn luôn chấp nhận những bản tính trời sinh ấy của mình, và ông luôn được các fan yêu thích bởi đó mới chính là Mr. Nagashima. Có lẽ quá hoàn hảo đôi khi cũng không tạo nên sự hấp dẫn. Ngoài ra, các cầu thủ như Ichiro hay Hidetoshi Nakata cũng nổi tiếng về cách trả lời bộc trực trong các buổi phỏng vấn. Điều này tùy theo mỗi người mà ta có thể coi đó là cá tính hay khuyết điểm. Ngay cả với những điều nhìn qua là khuyết điểm thì lại có thể trở thành cá tính đặc trưng của một con người. Đừng cố lấp liếm khuyết điểm, chúng đôi khi lại giúp chúng ta thực sự dễ dàng được mọi người chấp thuận. Người quá hoàn hảo, không khuyết điểm, có thể lại khiến mọi người khó chấp nhận. Nhà tâm lý học Linville đã từng xây dựng một lý thuyết gọi là lý thuyết về sự tự phức tạp. Nói một cách đơn giản, lý thuyết này chỉ ra rằng những người bắt ép bản thân, cứng nhắc, thường rất yếu đuối trước những thất bại. Ngược lại, những người có thể nhìn nhận bản thân trên nhiều phương diện lại rất mạnh mẽ trong những trường hợp tương tự. Ví dụ, những người luôn ép buộc bản thân một cách cứng nhắc như mình là người mạnh mẽ nên không được khóc, mình không bao giờ được từ bỏ nỗ lực, sẽ là những người luôn phủ định bản thân. Lý do chính là luôn có những lúc chúng ta muốn khóc, chúng ta muốn lười biếng. Trong khi đó, có những người lại nhìn nhận bản thân trên nhiều khía cạnh, như mình cũng có lúc lười biếng, nhưng cũng có lúc rất chăm chỉ. Mình là người hướng nội, nhưng cũng có khi hướng ngoại. Họ đã biết bao dung, tha thứ cho bản thân mình. Việc bao dung cho những mặt khác nhau trong con người mình, việc chấp nhận toàn bộ con người mình đôi khi cũng gặp phải những ý kiến phản luận như sau. Chính vì không hài lòng với con người hiện tại của mình nên mới sinh ra động lực muốn thay đổi bản thân. Coi những khuyết điểm là đặc trưng cho con người mình liệu có khiến bản thân trở nên kiêu căng hay không? Những ý kiến này đều sai lầm. Việc bao dung với những mặt khác nhau trong con người mình, chấp nhận toàn bộ con người mình không làm mất đi những động lực khát khao hoàn thiện bản thân. Nếu bạn chấp nhận toàn bộ con người mình, đồng nghĩa với việc bạn sẽ không bỏ qua cả những khuyết điểm và cũng không tự đánh giá bản thân quá thấp. Những người tự mãn mới dễ cáo bẳn và hay chỉ trích đối phương khi bị chỉ ra khuyết điểm. Nói tóm lại, khi bạn bắt đầu tiếp nhận toàn bộ con người mình, chính là lúc bạn đang đứng trên vạch xuất phát cho những thay đổi để tốt hơn. Ngoài ra, việc yêu tất cả các mặt của bản thân cũng là điều quan trọng khiến cho cuộc sống phong phú hơn.